Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Đại Giác Sơn. Nghe được Tống Kiệt trả lời về sau, Vương Thiên sững sờ một chút, trong đầu lập tức liền hiện lên game online bên trong đạn lóe lên. Tống Kiệt thi triển ra đạn lóe lên, cùng game online bên trong đạn lóe lên là tương tự như vậy. Nhưng là Tống Kiệt thi triển ra đạn lóe lên, càng thêm bá đạo, trực tiếp đem hắn Thiên Mã Lưu Tinh Quyền bắn ngược trở về. Cho tới bây giờ, Vương Thiên tay còn đang không ngừng phát run, nếu như không phải hắn Thiên Mã Lưu Tinh Quyền chỉ là đánh ra một nửa, chỉ sợ hiện tại hắn cái tay này đã phế đi. Vương Thiên nhìn thoáng qua Tống Kiệt, cười khổ một tiếng, ngươi rất mạnh. Ta không bằng ngươi, nói xong, Vương Thiên cũng không quay đầu lại liền đi trở về. Trình Viễn nhất thời thì gấp, cái này Vương Thiên thế nhưng là hắn giá cao mời đi theo nhất tinh dị năng giả a. Mặc dù chỉ là nhất tinh, nhưng là tại Hàm thành phố, đó cũng là hiếm có cao thủ. Chỉ thấy Trình Viễn kéo lại Vương Thiên, cau mày nói, Vương lão đệ, ngươi cứ đi như thế. Ngươi không phải nói giúp ta giải quyết tiểu tử này sao? Trình Viễn tựa hồ còn không có thấy rõ ràng thế cuộc trước mắt. Hắn còn tưởng rằng Vương Thiên là ngại tiền ít cho nên cố ý yếu thế đây. Chỉ thấy Vương Thiên nhất đem hất ra Trình Viễn tay, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trình Viễn. Ha ha, Trình lão ca, việc này ta không quản được. Hắn là nhị tinh dị năng giả. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vương Thiên nhìn cũng không nhìn Trình Viễn, trực tiếp nhanh chân rời đi, mà Trình Viễn nhất thời thì choáng váng, đầu óc của hắn nhất thời ầm ầm một chút thì mộng. Nhị tinh dị năng giả, người khác không biết dị năng giả là cái gì, nhưng là hắn Trình Viễn nhưng biết, dị năng giả thế nhưng là thế gian ít có người, mỗi một dị năng giả đều cầm giữ có siêu việt phàm nhân năng lực, nhất tinh dị năng giả tại Hàm thành phố cũng đã là bảo bối. Vương Thiên cũng là một tên nhất tinh dị năng giả, chỉ là bởi vì hắn là dị năng giả, cho nên Vương Thiên có thể cùng Trình Viễn nhân vật như vậy bình khởi bình tỏa. Nếu như là nhị tinh dị năng giả, đừng nói là Trình Viễn, thì mẹ hắn tính toán là thị trưởng gặp được cũng phải lịch thiệp ba phần a. Mà trước mặt hắn cái này Tống Kiệt, một cái trong đại học lưu manh vô lại, lại là một tên nhị tinh dị năng giả. Trình Viễn lập tức thì mộng bức, hắn tựa hồ có chút không trở về được thần, trái tim đều tại bịch bịch nhảy lên. Lúc này hắn mới nhớ tới, vì cái gì Vương Thiên không có nhất quyền xử lý Tống Kiệt, không phải là bởi vì hắn ngại tiền ít, hoàn toàn là hắn làm không rơi a. Nhị tinh dị năng giả muốn tại vô thanh vô tức ở giữa lấy hắn Trình Viễn mạng chó, quả thực như là lấy đồ trong túi đồng dạng dễ dàng a. Trình Viễn mộng, hắn là triệt để mộng. Sớm biết Tống Kiệt là như thế trâu bò nhân vật, hắn nịnh bợ còn đến không kịp đâu, làm sao lại mang theo nhiều người như vậy trước tới tìm hắn tính sổ sách a. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Trình Viễn liền quỳ trên mặt đất, lộ ra một mặt vẻ mờ mịt. Hắn tựa hồ vô cùng hối hận, nhưng là trên thế giới không có thuốc hối hận có thể ăn. Hắn Trình Viễn chỉ có thể nhận mệnh. Tống gia, ta sai rồi, ngươi có thể hay không? Tha ta một mạng. Trình Viễn lắp ba lắp bắp hỏi. Hắn câu nói này vừa ra, tất cả mọi người mộng. Nghĩ thầm lão gia hỏa này cũng quá nhát gan, chẳng qua là bảo tiêu bị đuổi đi, hắn thế mà thì quỳ xuống. Kỳ thực liền Tống Kiệt chính mình cũng có chút mộng bức. Cũng chính là Tống Kiệt các loại một đám tử người không biết dị năng giả tại Hàm thành phố chỗ đáng sợ, nếu như bọn họ biết thì không cảm thấy Trình Viễn quỳ xuống đến rất kỳ quái. Tống Kiệt gãi gãi đầu, hắn cũng không phải là một người không nói lý, giảng đạo lý, hắn xông vào người ta hậu trường, đánh ngất xỉu mười mấy người, vốn là hắn không đúng. Hiện tại Trình Viễn bị dọa đến đều quỳ xuống. Tống Kiệt đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Được rồi, ngươi đứng lên đi, ta xông đi vào hậu trường đánh ngất xỉu các ngươi người. Là ta không đúng, bất quá bây giờ ta tha thứ ngươi. Chúng ta hòa nhau, Tống Kiệt tùy tiện nói ra. Trình Viễn nghe xong Tống Kiệt, sửng sốt một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Cảm ơn Tống gia, cảm ơn Tống gia. Trình Viễn là không nghĩ tới Tống Kiệt có thể dễ dàng như vậy tha thứ hắn. Dù sao trong lòng của hắn, dị năng giả đều là loại kia giết người không chớp mắt chủ. Tống Kiệt cũng là không hiểu ra sao, nghĩ thầm cái này tiểu lão nhân thật là nhát gan. Chính mình chỉ bất quá lộ một tay, đem hắn hoảng sợ dạng này. Cảm ơn Tống gia, ta không thể hồi báo. Đây là danh thiếp của ta. Về sau nếu có chuyện gì, cho tiểu đệ gọi điện thoại. Dễ dùng, Trình Viễn nói, đưa qua một tấm danh thiếp. Tống Kiệt tiếp đi tới nhìn một chút. Đây là một chương mạ vàng danh thiếp. Trên đó viết Trình Viễn phương thức liên lạc. Đừng nhìn Trình Viễn chỉ là một cái đạo diễn. Hắn kỳ thực tại hàm thành phố Hắc Bạch lưỡng đạo đều sai được. Người này biết nói chuyện, miệng điềm, hàm thành phố người trong xã hội nhìn thấy hắn, đều phải hô một tiếng Trình ra. Tốt, ta đã biết, không có chuyện gì, ngươi liền mang theo ngươi người đi thôi. Các ngươi ngăn ở cái này, để trường học của chúng ta bảo an rất xấu hổ. Tống Kiệt nói ra, Trình Viễn sững sờ, hướng bên cạnh nhìn một chút, quả thật đúng là không sai. Cách đó không xa, 10 cái bảo an cầm lấy đèn pin ngồi xổm ở gốc cây dưới. Là tới cũng không phải, không đến cũng không phải, chỉ tốt ở chỗ nào ngồi xổm. Trình Viễn liền vội vàng gật đầu, trong nội tâm cũng là vui vẻ nở hoa. Tống Kiệt thu danh thiếp của hắn, nói rõ hắn Trình Viễn còn có treo cao Tống Kiệt cơ hội a. Vâng vâng vâng, Tống gia, chúng ta cái này liền đi. Có việc ngài nói chuyện. Nói, Trình Viễn liền dẫn mình người rời đi. Những người này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh. Cái này một đám tử người liền rời đi hàm thành phố đại học. Những an ninh kia nhóm cũng đều thở dài một hơi. Nếu như Trình Viễn thật tại hàm thành phố đại học đánh chết cá nhân, bọn họ đều phải chịu không nổi. Tống Kiệt sau lưng cái kia mấy cái trăm người, Tống Kiệt cũng đều để bọn hắn tản. Cũng không phải xã hội đen, tại cái này chặn lấy cũng vô dụng. Rất nhanh, Tống Kiệt cầm lấy danh thiếp Mạc Danh Kỳ Diệu về tới chính mình túc xá. Thật mẹ hắn kỳ quái, đến gây chuyện là ngươi, nhận sợ cũng là ngươi, con mẹ nó ngươi muốn làm gì? Tống Kiệt tự mình một người nói lầm bầm. Trở lại trong túc xá về sau, Tống Kiệt một nhìn thời gian, nhất thời vỗ đùi, nghĩ thầm hỏng, hiện tại cũng mẹ hắn 10 giờ rưỡi, hắn giữa trưa còn phải đi ăn vạ Thiết Phiến công chúa đâu. Hệ thống có thể nói, Thiết Phiến công chúa sẽ ở giữa trưa tại Đại Giác Sơn đỉnh núi xuất hiện. Đại Giác Sơn nhưng tại vùng ngoại thành, khoảng cách hàm thành phố trung tâm thành phố nhưng có một khoảng cách. Ngồi xe đi ít nhất phải cá biệt giờ. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt vội vàng cho trong túc xá 3 cái huynh đệ chào hỏi một tiếng. Xuyên qua một đôi giày thể thao, liền phi bôn ra ngoài. Ăn vạ sự tình, Tống Kiệt một người đi là được. Mang nhiều người như vậy cũng vô dụng. Dù sao Thiết Phiến công chúa cũng không phải cái gì tốt gây mặt hàng. Mang theo nhiều người, Tống Kiệt sợ chính mình chiếu không chú ý được tới. Ra trường, Tống Kiệt đánh xe, trực tiếp chạy Đại Giác Sơn liền đi. Một giờ sau, Tống Kiệt thanh toán tiền xe, đi tới Đại Giác Sơn dưới núi. Đi vào dưới núi về sau, Tống Kiệt hướng bên trên nhìn một chút, nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Mẹ nhà hắn, Đại Giác Sơn cũng không phải danh lam thắng cảnh, cũng không có xe cáp có thể ngồi. Muốn đi lên, nhất định phải bò a. May mắn núi này bình thường còn có yêu thích leo núi du khách phía trên. cho nên có một đầu đường nhỏ bày ở Tống Kiệt trước mặt. Tuy nhiên không phải cỡ nào tạm biệt, nhưng là cũng so trèo lên trên tốt hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.